Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Sủng Phi Hệ Thống, Nguyên Tông 43 năm tháng 7, Nguyên Tông Đế Băng, Tiền Triều Hậu Cung một mảnh bi thương, Nguyên Tông 43 năm tháng 8, Tam Hoàng tử Việt Vương vào chỗ, đổi niên hiệu vì Tuyên Tông Nguyên Niên, Tuyên Tông Nguyên Niên. Thái hậu Lục thị buông rèm chấp chính, tứ đại thủ phụ phụ chính. Tuyên Tông 3 năm tháng 3, Tuyên Tông đế bổ sung hậu cung. Cả nước vừa độ tuổi nữ tử tham gia tuyển tú. Đinh, túc chủ khóa lại đế vương sủng phi hệ thống. Nao lâu đinh bên trong, Khê Mộng Viên cảm giác một trận hoa mắt váng đầu về sau. Trong đại não nhiều một vật. Hello. Túc chủ, ta là ngươi hệ thống. Sơ lần gặp gỡ chiếu cố nhiều hơn, trong đầu hiển hiện một cái quy bản tiểu nhân. Hệ thống, Khê Mộng Viên không có làm sao kinh hoàng. Nàng cá tính lười nhác, trừ ăn ra chính là ngủ. Viên Viên, ngươi không có phát hiện mình xuyên qua sao? Quy bản tiểu nhân trên đầu treo một cái to lớn mồ hôi. Khê Mộng Viên hoàn hồn, liền phát hiện mình tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Không cẩn thận liền bị cái gì điên một chút, đụng phải đầu, đây là xe ngựa. Viên Viên, rất cao hứng thông chi ngươi. Ngươi xuyên Việt rồi, ngươi bị trói định sủng phi hệ thống. Phía dưới, ngươi muốn bắt đầu ngươi nhiệm vụ, tiến cung, để hoàng đế yêu ngươi. Ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành, quy bản tiểu nhân ra sức giải thích. Khê Mộng Viên ngơ ngác nhìn, sau đó hỏi một câu, tại sao muốn hoàn thành nhiệm vụ nha? Quy bản tiểu nhân hắc tuyến, trong hoàng cung có thật nhiều ăn ngon à. Khắp thiên hạ món ngon nhất đều tại hoàng cung, mỗi ngày ăn rồi ngủ, không cần lên học cùng công việc. Đây không phải ngươi muốn sinh hoạt sao? Quy bản dụ dỗ, nghe được thật nhiều ăn ngon, có thể là một con chân chính mọt gạo. Khê Mộng Viên hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không nghĩ tới mình có trở về hay không sự tình. Đối với nàng mà nói chỉ cần có tốt ăn ngon uống ở đâu đều là đồng dạng. Tốt, nhìn xem ngươi thuộc tính bản đi, tính danh. Khê Mộng Viên giới tính, nữ niên kỷ. 15 mới đàn, không cờ, không sách, không họa. 1. Sẽ họa bánh nướng sao? Mạo dáng người, 30, không có chút nào đặc sắc. Mỹ mạo, 45, tư sắc thường thường. Màu da, 35, ảm đạm vô quang. Kiều nhuyễn, 10, cứng rắn như vừa tấm. Hoàng đế hảo cảm giá trị, 0, thân, tân thủ gói quà. Hệ thống đưa ngươi 10 điểm giá trị, ngươi có thể tùy ý tăng thêm. Muốn tuyển tú à, phải tất yếu quá à, quy bản tiểu nhân là một cái cố lên thủ thế. Bất quá sẽ như thế nào? Khê Mộng Viên tò mò hỏi. Để ngươi làm quỷ chết đói, quy bản tiểu nhân âm trầm nói. Dọa Khê Mộng Viên run một cái, biết mình hiện tại là xuyên Việt rồi. Còn bị khóa lại sủng phi hệ thống. Khê Mộng Viên trong đầu nhiều một đoạn ký ức. Nguyên thân cũng gọi Khê Mộng Viên. Nơi này là cái giá không triều đại. Cùng loại với đường triều. Gọi Tông Quốc. Dĩ nhiên không phải nàng chỗ cái kia chiếu cố. Nguyên thân là một cái huyện thành nhỏ huyện lệnh nữ nhi. Tân đế lần thứ nhất tràn đầy hậu cung. Cả nước 18 tuổi trở xuống thiếu nữ đều muốn tham gia tuyển tú. Nàng là thế nào đến? Nói đến có chút mất mặt, là bị bánh gato nghẹn chết. Sau đó lại tới, ai? Thở dài một hơi, Khê Mộng Viên sờ lên mình tiểu thân bản. Làm gầy như que củi. Cùng mình cầm châu tròn ngọc sáng thân thể không có tương đối có thể nói. Cái này đều nuôi bao lâu mới có thể dài ra thịt a? Viên Viên, chẳng lẽ biến gầy còn không tốt sao? quy bản tiểu nhân hoàn toàn không có thể hiểu được. Nữ nhân không đều là ưa thích mình gầy điểm tương đối tốt sao? Ta thích có thịt, Khê Mộng Viên xẹp miệng. Nàng mới không thích gầy ba ba nữ sinh. Béo một, điểm nhiều đáng yêu a. Ngoặc kép vẩy vẩy. Thế nhưng là, hoàng đế không thích a. Hết chương.